Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 103, trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời vốn dĩ sẽ luôn có rất nhiều điều tiếc nuối, ví dụ như Hà Đông Phàm không thể gặp bà ngoại lần cuối trong những ngày tiễn đưa bà. Ninh Hân đã xin nghỉ phép để ở lại Bắc Đô. Có rất nhiều người đến viếng, cô không quen biết nhưng cô hiểu họ đều là những nhân vật có địa vị. Phần lớn thời gian cô không tiện ở đó. Một buổi chiều nọ, Ninh Hân một mình đứng trước bể cá trong tứ hợp viện, giải thức ăn cho những con cá chép đỏ. Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng vàng ấm áp trải dài, những chú cá chép tranh nhau ăn tạo thành những gợn sóng lấp lánh. Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên đến tứ hợp viện này. Tính ra, đã là chuyện của 10 năm trước, lúc đó, cũng vào khoảng thời gian như bây giờ, một mùa rất yên bình, trong lòng Ninh Hân đã thấy đau buồn, huống chi là Hà Đông Phàm. Tối hôm đó sau khi rửa mặt xong, Ninh Hân nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Cô ngồi dậy khoác một chiếc áo ngoài, đi đến phòng của Hà Đông Phàm. Cửa phòng cậu chỉ khép hờ, hắt ra một tia sáng mỏng manh. Cậu vẫn chưa ngủ, Ninh Hân đẩy cửa bước vào. Hà Đông Phàm đang đứng xoay lưng về phía cô, hơi cúi người, hai khuỷu tay chống lên bậu cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại, thấy là Ninh Hân, cậu đứng thẳng dậy, quay người lại, dụi tắt điếu thuốc trên tay. Sao chưa ngủ? Ninh Hân không nói gì, bước thẳng đến trước mặt cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu. Trên người cậu vẫn còn phảng phất mùi thuốc lá chưa tan hết. Chiếc áo khoác trên vai Ninh Hân vì động tác giơ tay mà trượt xuống, Hà Đông Phàm vội nhặt lên khoác lại cho cô. Cậu ôm cô vào lòng. Không ngủ được à? Cô lắc đầu. Cậu nghĩ đến việc cô từng sợ ma, liền hỏi. Là vì sợ sao? Ninh Hân lại lắc đầu. Không sợ. Cậu hiểu rồi. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Có người từng nói, cuộc sống trở nên có giá trị chính vì nó có một ngày sẽ kết thúc. Cái chết là điều không thể tránh khỏi nhưng cũng chính nó mang lại ý nghĩa cho sự sống. Bởi thời gian là hữu hạn, nên ta càng cần phải trân trọng từng ngày. Đây là bài học cuối cùng mà những người ra đi để lại. Bà mong cậu sống thật tốt. Ninh Hân trước đây không hiểu đạo lý này, đã từng phạm sai lầm. Nhưng cô cảm thấy may mắn vì giờ đây cô đã hiểu, và cô có thể ở bên cậu. Sau tang lễ, luật sư của bà ngoại công bố cách bà phân chia tài sản. Hầu như tất cả đều được chuyển cho Lâm Ký, còn tứ hợp viện bà để lại cho Hà Đông Phàm. Bà đã để ngôi nhà ấy lại cho cậu. Không chỉ thế, vào cuối năm ngoái, bà còn mua một căn nhà ở Ngọc Hòa, giờ đây tặng lại cho Ninh Hân. Khi luật sư nói đến điều này, Ninh Hân hốt hoảng bối rối. Cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lâm Ký bình tĩnh nói, chuyện này tôi biết, đây là ý của bà. Dĩ nhiên Ninh Hân không muốn nhận căn nhà đó nhưng Lâm Ký cho biết, cô có muốn hay không thì cũng phải làm theo quy trình. Ví dụ, sau khi căn nhà đứng tên cô có quyền tự do xử lý. Cô có thể xử lý thế nào đây? Chỉ là trả lại nó cho Hà Đông Phàm mà thôi. Đêm đó, khi vừa đặt chân vào tứ hợp viện, Ninh Hân đã nói với Hà Đông Phàm rằng cô muốn trả lại căn nhà đó cho cậu. Hà Đông Phàm nhìn Ninh Hân thật sâu, nhưng không đáp lại ngay. Cậu bước đến bậc thềm phía trước sân, lặng lẽ ngồi xuống và châm một điếu thuốc. Trông cậu thật cô đơn, Ninh Hân ngồi xuống bên cạnh, chỉ muốn ở bên cậu. Cả khu sân nhỏ hình vuông thu vào tầm mắt, cây cối và hoa cỏ dưới ánh trăng tỏa ra sức sống mãnh liệt. Nửa điếu thuốc đã cháy hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm đột nhiên lên tiếng gọi tên cô, giọng nói trầm thấp, vang lên trong màn đêm. Ninh Hân khẽ đáp, bà ngoại muốn để lại cho anh một ngôi nhà. Anh cúi đầu, ngón tay kẹp điếu thuốc tàn, nơi đầu lọc vẫn còn ánh sáng đỏ rực. Em biết, mũi Ninh Hân cay xè, mắt cô đã ngấn lệ, nhưng nơi này không còn bà nữa, nó không phải là nhà của anh nữa. Hà Đông Phàm nghiêng đầu, khóe mắt hơi đỏ, nói khẽ. Ninh Hân, anh không còn nhà nữa. Chỉ nơi có gia đình mới gọi là nhà. Ít hầu của Hà Đông Phàm chuyển động lên xuống, giọng cậu khàn đi. Em cũng muốn trả lại nhà cho anh sao? Ninh Hân lắc đầu, không nói một lời. Đêm đó, khi cậu chuẩn bị châm điếu thuốc thứ hai, cô giật lấy chiếc bật lửa trong tay cậu, nắm chặt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Ninh Hân nhìn cậu, nước mắt tràn đầy nhưng giọng nói lại đầy kiên định. Hà Đông Phàm, chúng ta kết hôn đi. Như thế, cả hai chúng ta đều sẽ có một mái nhà. Kết hôn với Ninh Hân. Hạ Đông Phàm tất nhiên là ngàn lần đồng ý, nhưng với tư cách một người đàn ông, cậu biết đây không phải là thời điểm thích hợp để kết hôn. Nhưng Ninh Hân không quan tâm đến những điều đó. Cô không quan tâm liệu năm nay cậu có thể tốt nghiệp hay không. Cô không quan tâm cậu có một công việc ổn định hay chưa. Cô không quan tâm liệu họ có thể ngay lập tức bên nhau mỗi ngày hay không. Cô thậm chí không quan tâm việc lời cầu hôn này không phải từ cậu mà đến từ cô. Người trước mặt cô đã quen biết 10 năm. Cô đã hiểu cậu rất rõ. Cô tin tưởng vô điều kiện rằng cuộc đời cậu sẽ dần cất cánh, từng bước đạt được tất cả những gì cậu mong muốn. Nhưng bây giờ, cậu không còn nhà nữa. Nếu cô có thể cho cậu một mái nhà, cô muốn lập tức làm điều đó. Ninh Hân hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ đứng dậy chạy về phòng. Chạy được vài bước, cô quay lại, đứng dưới ánh đèn lờ mờ, nói. Anh chờ em ở đây. Cô chạy về phòng mở chiếc vali, lấy ra một chiếc hộp dài màu đỏ. Cô mở ra nhìn, nước mắt lấp lánh nhưng cô lại mỉm cười, rồi đóng nắp hộp lại. Cô quay người lại, Hạ Đông Phàm đã xuất hiện ở cửa phòng. Cô chạy gấp như vậy khiến cậu lo lắng nên đi theo để xem thử. Dáng người cao lớn của cậu gần như che kín hết ánh sáng trong hành lang tối mờ, chỉ để lại chút ánh sáng rực rỡ quanh cậu. Ninh Hân cắn môi, cầm chiếc hộp tiến lại gần, lấy ra một sợi dây chuyền từ bên trong. Sợi dây chuyền màu bạch kim, dạng chuỗi phẳng rộng, bên dưới là một mặt dây hình lập phương nhỏ cùng màu. Ninh Hân cầm mặt dây nhỏ trong tay, nhẹ nhàng nói. Anh nhìn xem, Hạ Đông Phàm cúi xuống nhìn, trên mặt dây khắc tên. Ninh Hân, lần trước, khi Ninh Hân đi công tác ở nước ngoài, cô vô tình mở một chiếc hộp sắt nhỏ trên bàn làm việc của Hạ Đông Phàm và phát hiện ra một sợi dây chuyền. Dựa vào hình dạng dây, cô chắc chắn đó là sợi dây chuyền cậu từng hay đeo trên cổ. Cô cầm lên xem, và khi nhìn thấy mặt dây, mắt cô lập tức đỏ hoe. Cô nhớ rõ tấm thẻ khắc tên này, thuộc về mình từ rất nhiều năm trước. Cô cũng nhớ, lần cuối cùng nó nằm ở đâu. Cô không muốn hỏi làm sao nó lại về tay cậu. Điều khiến cô đau lòng là, đó không phải thứ thuộc về cậu. Vậy mà, với tâm trạng thế nào, cậu đã đeo nó trên cổ suốt bao năm qua. Ninh Hân không dám nghĩ tiếp, cô chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Sau khi trở về nước, Ninh Hân lập tức đến tiệm trang sức đặt làm một sợi dây chuyền bạch kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô đang chìm trong cảm xúc của chính mình, cầm sợi dây chuyền lên, giọng nghẹn ngào. Hạ Đông Phàm, bây giờ em chỉ có thứ này. Em dùng thứ này để cầu hôn anh, được không? Trong mắt Hạ Đông Phàm có tia sáng lấp lánh. Cậu đột ngột nắm lấy cổ tay Ninh Hân, kéo cô vào lòng. Cậu thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc em có hiểu không? Chẳng ai muốn đeo một cái bảng có tên trên cổ đâu. Hạ Đông Phàm và Ninh Hân cuối cùng đã kết hôn. Cuộc hôn nhân này diễn ra mà không ai cảm thấy có gì khác biệt. Ngay cả Dương Hiểu Trinh cũng nói, ngoài việc có thêm một tờ giấy chứng nhận, có gì khác so với trước đây. Ninh Hân không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ, đương nhiên là có khác chứ. Cô có thêm một người thân trong gia đình. Tháng 6 năm đó, Hạ Đông Phàm tốt nghiệp suôn sẻ. Cậu từ chối lời mời của một công ty nổi tiếng để về nước. Ngày cậu rời đi, Từ Quả là người đưa cậu ra sân bay. Hạ Đông Phàm kéo hành lý, nhìn giờ, một tay vỗ vai Từ Quả, giọng không có vẻ buồn bã chia ly. Về nước chờ cậu nhé, người anh em. Thực ra ngày tháng xa vời, không biết khi nào mới gặp lại. Hạ Đông Phàm đi được vài bước, quay người lại, hơi ngẩng cằm, để lộ răng khênh. Ngày cưới của tôi, cậu phải về đấy. Từ Quả khẽ cong môi, gật đầu. Ừ, sau khi về nước, công việc của Hạ Đông Phàm không được suôn sẻ lắm, không phải vì lương thưởng, mà vì nó khác xa với kế hoạch của cậu. Công ty là một trong những công ty Internet đầu tiên phát triển trong nước, được hỗ trợ bởi YQ, thực lực hùng hậu, nhưng nội bộ công ty quá cũ kỹ và không muốn cải cách mạnh mẽ. Hạ Đông Phàm nghĩ, mình mới 25 tuổi, chưa đến tuổi nghỉ hưu. Cuối năm đó, mọi chuyện có bước ngoặt, Hạ Đông Phàm nhận được điện thoại từ Từ Quả. Cậu đứng trên ban công. Không phải chứ, anh em, bên cậu là 5 giờ sáng phải không? Cậu gọi điện cho tôi. Từ Quả giọng còn khàn khàn như vừa ngủ dậy, như thể đang chứng minh cậu ta đã đặt báo thức đặc biệt để gọi cuộc điện thoại này. Cậu ta cười nói, phải thể hiện thành ý chứ. Hạ Đông Phàm cười, hào phóng hỏi. Nói đi, chuyện gì? Công ty chúng tôi, cậu biết chứ? Cũng biết, Hạ Đông Phàm không kiên nhẫn, Đừng úp mở nữa, nói thẳng đi. Từ quả là thế này, công ty chúng tôi trong lĩnh vực an ninh mạng vẫn còn thiếu một. Ninh Hân tắm xong đi ra, nhìn ra ban công mấy lần, Hà Đông Phàm vẫn chưa có ý định quay vào. Cậu không mặc áo khoác, lại thế nữa. Ninh Hân lấy một chiếc áo khoác ra, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, trừng mắt nhìn Hà Đông Phàm, khoác lên người cậu. Cô vừa định quay lại ghế sofa xem tivi một lúc thì bị một cánh tay ôm ngang eo kéo lại, lưng tựa chắc chắn vào ngực cậu. Hà Đông Phàm vẫn đang nói chuyện điện thoại, để tôi suy nghĩ đã, sẽ trả lời cậu sớm. Nói thêm vài câu nữa, Hà Đông Phàm cúp máy, cậu áp sát, mũi cỏ vào cổ cô. Em yêu, thơm quá. Ninh Hân khẽ dùng khuỷu tay huýt cậu, gọi cậu là đồ không đứng đắn. Cô vùng ra. Em muốn đi xem tivi. Cô mới đi được vài bước, đã bị khoác lên người chiếc áo còn ấm hơi người, rồi bị bế ngang người lên. Cô theo phản xạ tự nhiên vòng tay quanh cổ cậu, ném cho cậu một cái nhìn cảnh báo. Hà Đông Phàm hiểu rõ cô, đây chỉ là giả vờ giận dỗi thôi. Thực ra, lúc này còn độ lượng hơn bình thường, cho dù cậu có quá đáng một chút cũng không sao. Vì thế, cậu không nhịn được nhướng mày. Em muốn xem gì, anh diễn cho em xem nhé. Không được, cô giả vờ lạnh lùng từ chối. Ngay giây tiếp theo, cô đã cười không kiểm soát được trong vòng tay cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi cậu biết cô sợ nhột, chiêu này chưa bao giờ ngừng. Cô vùng vẫy quá mạnh, Hà Đông Phàm đặt cô xuống ghế sofa, một tay vòng quanh eo, trêu chọc một hồi. Sự nghiệp của Hà Đông Phàm ổn định vào năm 2017. Cậu muốn làm những việc mà lẽ ra cậu nên làm từ lâu. Biết tính cách của Ninh Hân, Hà Đông Phàm không dám tự phụ, không dám cao ngạo. Ngày hôm đó, họ đi xem một buổi biểu diễn của ban nhạc, không khí luôn sôi động. Cho đến giữa buổi hòa nhạc, một bài hát trữ tình được cất lên. Ngồi bên cạnh anh, nỗi đau trong tim em, không hiểu, và anh cũng không muốn hiểu. Nhưng nước mắt em rơi xuống trái tim anh, mặt trời về nhà, đôi mắt đỏ hoe, đau lòng trước dáng vẻ của em, nỗi buồn của bóng hình cũng kéo dài hơn. Hôm qua, ai làm em tổn thương? Hôm nay, anh muốn em quên đi tất cả. Hà Đông Phàm nghiêng đầu nhìn Ninh Hân, cô đang duyên dáng vẫy cây đèn phát sáng, đầu nhẹ lắc theo nhịp điệu. Cậu đưa tay móc hộp nhẫn từ túi quần ra, những kỷ niệm từng cảnh một, như những đoạn phim hiện về trước mắt. Nước mắt của cô, nụ cười của cô, sự mạnh mẽ của cô, sự yếu đuối của cô, sự bướng bỉnh của cô, nỗi tủi thân của cô. Cuối cùng, tất cả đều hội tụ trên gương mặt nghiêng của cô lúc này. Cô vẫn rạng rỡ như xưa. Hà Đông Phàm cũng xúc động và hồi hộp, phải mở hộp nhẫn hai lần mới được. Cậu nắm cổ tay cô, kéo lại. Ninh Hân quay đầu lại, mắt cong cong, nhướng mày, không hiểu chuyện gì. Cây đèn phát sáng trong lòng bàn tay cô bị lấy đi, ngón tay được duỗi thẳng ra, đeo vào một chiếc nhẫn lạnh lẽo. Bên tai, âm nhạc vẫn tiếp tục. Chính em, yêu em khiến anh mạnh mẽ hơn. Vì em, sẽ chiến đấu, không bao giờ bỏ cuộc. Hãy để anh chăm sóc em. Anh muốn xua tan mưa, mang lại ánh mặt trời. Anh vượt qua cả những gì anh từng tưởng tượng. Phong ba, bão táp, anh sẽ chặn lại cho em. Hãy để anh chăm sóc em. Hãy để tương lai của em nằm trên vai anh. Hà Đông Phàm và Ninh Hân bàn bạc với gia đình, định ngày cưới. Định vào tháng 5 năm sau, từ quả và nước hai ngày trước đám cưới của Hà Đông Phàm. Hai người ăn cơm uống rượu, Hà Đông Phàm lấy điện thoại ra, gọi video cho Giang Tâm và Lý Bạch Tử, những người ngày mai mới đến được Ngọc Hòa. Điện thoại dựa vào chai bia, bốn người uống rượu qua màn hình. Mọi người nói chuyện trên trời dưới biển, nói đến nói lui. Lý Bạch Tử cho biết lần này không đi một mình đến dự đám cưới Hà Đông Phàm, mà sẽ dẫn bạn gái đi cùng. Mọi người, chậc chậc chậc, trêu chọc, cầm chai bia, nâng ly qua màn hình. Lúc đó, Giang Tâm cũng chen vào. Vậy để lát nữa tôi hỏi bạn gái tôi xem có muốn đi không? Mọi người lại cười vang, tiếp tục nâng ly cụng từ xa. Từ quả theo uống hết ly rượu thì điện thoại đổ chuông. Anh đặt ly xuống, rút điện thoại ra xem. Là một số lạ không lưu tên. Anh nhấc máy, alo, Hà Đông Phàm đặt ly xuống, ghé sát vào điện thoại, giọng nghe có vẻ không vui. Cậu yêu đương từ bao giờ mà không nói một lời, định chơi chiêu bất ngờ à, Giang Tâm đẩy kính lên sống mũi. Vừa mới quen, vừa mới, Lý Bạch Tử chen vào đùa cợt, cậu tưởng ai cũng như cậu à, Suốt ngày muốn cầm loa hét lên cho cả thế giới biết cô giáo Ninh là bạn gái tôi. Hà Đông Phàm giơ ngón trỏ lắc lắc, để lộ chiếc răng khểnh, sửa từng chữ một. Là, vợ, Từ Quả vẫn đang cầm điện thoại ở một bên, hỏi. Tìm ai vậy? Hà Đông Phàm nghe thấy, quay đầu nhìn Từ Quả, đặt tay lên vai anh, trêu. Lão Từ, đám cưới tôi cậu cũng mang bạn gái theo nhé. Từ Quả liếc mắt qua, đẩy tay anh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chỗ khác đi, Hà Đông Phàm bị đẩy lảo đảo, ghé sát vào điện thoại, chỉ vào Từ Quả. Ghen tị với tôi, thôi vậy. Đêm đó, mọi người uống rất vui, như được trở lại những ngày tháng đại học. Cách chương.